Những vụ án trên thế giới. Chương 276, kẻ sát nhân máu lạnh cùng người yêu tra tấn tình dục và giết hại hơn 50 cô gái bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạn nhân cuối cùng chạy thoát tố cáo tội ác kinh hoàng của đôi nam nữ ngày 19 tháng 3 năm 1999, cô gái bán hoa tên Cynthia Vizo, 22 tuổi. Đang đứng đón khách trong một bãi đậu xe ở Albuquerque, bang New Mexico, Mỹ, thì một người đàn ông tiến đến, đề nghị Cynthia quan hệ trong chiếc ô tô Toyota AV của ông ta với giá $20. Khi cô đồng ý thì người đàn ông tự xưng là cảnh sát ngầm rồi nói với Cynthia rằng cô bị bắt vì tội mua bán tình dục và đưa cô vào phía sau xe của anh ta. Cô gái trẻ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chỉ trong tích tắc đã bị tống lên chiếc xe, phía sau có một người phụ nữ ngồi đợi sẵn. Người đàn ông đó không phải cảnh sát thật mà chính là David Parker Jay. Hắn mang Cynthia đến một chiếc xe móc đã được cách âm ở gần khu vực đó. Hắn gọi căn phòng là hộp đồ chơi, hắn xích Cynthia vào cái ghế phụ khoa, ở ngay giữa căn phòng. Trong 3 ngày tiếp theo đó, hắn tra tấn và hãm hiếp Cynthia một cách dã man với sự trợ giúp của Cindy Handy, bạn gái và cũng là đồng phạm trong các phi vụ bắt cóc, hiếp dâm, tra tấn rồi giết hại các cô gái trẻ. Tên biến thái đó cùng người tình dùng roi da, dụng cụ y tế, máy sốc điện và dụng cụ tình dục để tra tấn Cynthia. Nhưng trước khi làm những việc đó, chúng cho cô nghe một đoạn băng ghi âm nói tường tận tất cả những gì cô sắp phải trải qua, và cả những nguyên tắc mà cô buộc phải phục tùng. Nội dung đoạn băng ghi âm khá dài và chứa đựng những lời lẽ thô tục bẩn thỉu do chính tên Jay nói ra và ghi lại. Cứ mỗi lần bắt được con mồi mới, hắn sẽ cho họ nghe đoạn băng để biết những phương thức tra tấn hắn sắp sửa thực hành với mình. Trong đoạn băng ghi âm, hắn ra lệnh cho nạn nhân phải gọi hắn là chủ nhân, và à đàn bà ở cùng hắn là bà chủ, đồng thời không hé răng nửa lời, trừ khi có sự cho phép. Cynthia kể lại trong một cuộc phỏng vấn khi đã trốn thoát khỏi địa ngục đó. Cách mà ông ta nói chuyện khiến tôi cảm thấy rằng đó không phải là lần đầu tiên của ông ta. Ông ta hành động như thế đó là thói quen. Ông ta nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại gia đình nữa, rồi còn dọa sẽ giết tôi giống như đã giết những người khác. Chạy trốn khỏi địa ngục ngày 22 tháng 3 năm 1999, ngày thứ ba sau khi bị bắt nhốt trong hộp đồ chơi đó, Cynthia đã phải chịu đựng những cú sốc điện, bị đánh đập, bị hành hạ bằng đồ chơi tình dục. Cô bị treo lên tường và bị tên Jay cưỡng hiếp nhiều lần. Cynthia đau đớn, tuyệt vọng cho rằng mình sắp bị giết. Trong khi tên Jay đi ra khỏi nhà, người tình Handy rời căn phòng và để lại chìa khóa ở trên bàn gần ngay chỗ Cynthia bị xích. Nắm bắt cơ hội đó, Cynthia cố gắng với lấy chìa khóa để mở khóa ở cổ tay. Handy phát hiện ra và cầm một cái đèn ngủ đập lên đầu Cynthia. May mắn Cynthia vớ được một cây ghim nhọn và đâm vào cổ của Cynthia mở khóa và chạy ra khỏi cái xe móc trong tình trạng không một mảnh vải che thân, chỉ có một vòng khóa cổ xích trên người. Buổi chiều muộn hôm đó, giữa một vùng đất rộng mênh mông, hoang vắng, cô gái không một mảnh vải che thân, người dính đầy máu, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng trên con đường đất để tìm cách thoát thân. Mặc dù thấy những ngôi nhà nhỏ bên đường nhưng Cynthia không dám dừng lại gõ cửa vì sợ chúng đuổi theo phía sau. Sau đó, cô nhìn thấy một ngôi nhà lưu động và chạy vào cầu xin sự giúp đỡ, chủ nhà thấy cảnh tượng cô gái đáng thương liền lập tức báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc bắt giữ David Parker Jay, 59 tuổi và bạn gái của hắn Cindy Lee Handy, 39 tuổi. Tuổi thơ bất hạnh của tên biến thái máu lạnh, David Jay Parker, được biết đến với biệt danh Toy Box Killer, kẻ sát nhân hộp đồ chơi, sinh ra tại Belen, New Mexico vào ngày 6 tháng 11 năm 1939. Bố mẹ hắn là Cecil và Nettie Jay đều rất nghèo, gia đình hắn sống chung với bố mẹ của Nettie ở một nông trại nhỏ. Bố của hắn, ông Cecil là một tay nghiện rượu nặng và thường xuyên đánh đập vợ con. Khi tên Jay mới được 10 tuổi, ông Cecil đã ly dị vợ và bỏ nhà đi nơi khác sống. Tên Jay và em gái Peggy của hắn chuyển đến sống với ông bà nội trong một trang trại thuộc vùng nông thôn Mountaine, bang New Mexico. Kể từ đó, cuộc sống của hai anh em hắn chìm trong sợ hãi. Ông nội của hắn Ethan Jay, đã gần 70 tuổi, là một người cục tính và đưa ra những luật lệ bắt các cháu phải răm rắp nghe theo. Nếu không vâng lời thì kết cục sẽ là trận đòi roi thừa sống thiếu chết. Ở trường, tên Jay dù có thân hình cao lớn nhưng rất nhút nhát, hay sợ sệt và bị các bạn bắt nạt, hắn còn rất nhát gái. Sau này người ta cho rằng chính vì những chuyện đã trải qua ở trường đã khiến hắn có những hành động man dợ như vậy. khi đến tuổi dậy thì, dày, chìm đắm, rượu chè và lạm dụng chất kích thích. Cũng trong khoảng thời gian này, hắn bắt đầu phát triển những ý nghĩ và hứng thú về các hành động dâm dục. Hắn tưởng tượng mình đóng vai kẻ hiếp dâm, tra tấn phụ nữ và giết chết họ. Cô em gái Peggy từng phát hiện ra những bức ảnh khiêu trong phòng riêng của hắn. Sau khi học xong cấp 3, Jay học nghề sửa xe ô tô, sau đó vào quân đội, rồi trở về hắn tiếp tục công việc thợ sửa xe. Tên Jay đã từng có 4 đời vợ và có 2 đứa con, một trong số đó là con gái Glenda Jean. Jesse, Jay, gã có lần thú nhận với người vợ đầu tiên, khi chưa cưới, của mình rằng nạn nhân đầu tiên của hắn là một người phụ nữ, hắn đã cột chặt cô ta vào một cái cây, sau đó tra tấn và giết chết người phụ nữ đó. Bên trong, hộp đồ chơi, khi bị bắt và tra hỏi, gã đàn ông biến thái đó cùng người tình còn khai rằng Cynthia là một người nghiện heroin và họ đang cố giúp cô cai nghiện. Thế nhưng, khi lục soát ngôi nhà cùng chiếc xe móc mà hắn gọi là hộp đồ chơi, cảnh sát lại phát hiện những điều rùng rợn khác. Khám xét nơi ở của chúng, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng, chiếc đèn bị vỡ và cuộn băng ghi âm trùng khớp với lời khai của Cynthia. Không chỉ vậy, cảnh sát còn phát hiện phù hiệu cảnh sát giả của tên Jay, quần áo Cynthia mặc hôm bị bắt cóc và rất nhiều vật dụng tra tấn khác như roi da, dòng dọc dây đai, kẹp cưa máy, còng tay, máy sốc điện và hàng tá món. Đồ chơi tình dục khác, hắn còn lưu trữ những tài liệu hướng dẫn tra tấn để đem lại sự thỏa mãn cao nhất. Kinh hoàng nhất, hắn lắp đặt một chiếc ghế chuyên dụng dùng trong khám phụ khoa, nơi nạn nhân bị cột chặt. Hắn đóng một cái gương lớn trên trần nhà để các nạn nhân phải chứng kiến toàn bộ quá trình tra tấn. Cảnh sát cũng phát hiện một băng video từ năm 1996 cho thấy một người phụ nữ sợ hãi khi bị cưỡng hiếp và tra tấn bởi tên Jay và người tình của hắn. Bí ẩn con số nạn nhân và dấu vết của họ. Sau khi vụ án gây phẫn nộ trên khắp nước Mỹ, một người phụ nữ tên Angelica Montano đến khai báo với đã từng bị Jay hãm hiếp một cách tương tự. Angelica Montano kể rằng cô là người quen của Jay, cô tới nhà hắn ta để xin một ít bột làm bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nảy sinh ý định rồi bỏ thuốc khiến Angelica bất tỉnh. Sau đó hắn hiếp dâm, tra tấn Angelica và vứt cô ở bên cạnh một đường cao tốc trên sa mạc. Jay thường pha thuốc chứa natri pentothal và phenobarbital cho nạn nhân uống vào để gây mất trí nhớ, từ đó họ sẽ quên đi việc mình từng bị hãm hiếp. Angelica được cảnh sát tìm thấy nhưng không có cuộc điều tra nào diễn ra. Khi đã có tới 2 nhân chứng quan trọng, cảnh sát đã ép được Handy khai báo tất cả những gì cô ta biết về những vụ giết người. Những lời khai của cô ta giúp các nhà điều tra xác minh 2 người đồng phạm nữa là Glenda Jesse, Jay, con gái ruột của David Parker Jay, và Dennis Roy Yancy, một người bạn của hắn. Các nhà điều tra xác định danh tính người phụ nữ trong băng video nhờ hình xăm trên mắt cá chân là Kelly Garrett. Kelly chỉ mới kết hôn được vài ngày trước khi bị tên Jay và con gái Jesse Jay bắt giam giữ. Jesse Jay là bạn của Kelly, bà đã đưa cô đến một quán bar và uống rượu. Khi Kelly cố gắng rời khỏi quán bar, tên Jay đánh vào đầu cô từ đằng sau. Cô bị tra tấn và hãm hiếp trong 3 ngày, sau đó bị cho uống thuốc gây mất trí nhớ và bỏ lại bên lề đường gần nhà của cô. Con số nạn nhân của tên Jay chưa được xác định rõ ràng và thời gian hắn bắt đầu gây ra những vụ bắt cóc hàng loạt cũng không cụ thể. Năm 2011, cảnh sát phát hiện những tài liệu viết tay của tên Jay, trong đó mô tả chi tiết về những cuộc tra tấn tình dục và cách chôn cất nạn nhân như thế nào. Ngay lập tức những vụ án của tên tội phạm khét tiếng này được lật lại nhằm truy tìm xác của hơn 50 nạn nhân được mô tả trong các tài liệu. Cảnh sát vùng Albuquerque kết hợp với nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI, và cảnh sát bang New Mexico đã tìm kiếm quanh khu vực hồ Elephant Bill và các hang động gần đó, nhằm tìm kiếm những nạn nhân xấu số bị tên David Parker Jay hãm hại. Kết án, Cindy Handy đã bị kết án 36 năm tù vì đứng ra làm chứng tố cáo những tội ác của người tình. Jesse Jay bị kết tội bắt cóc phụ nữ, tra tấn tình dục và bị kết án 9 năm tù giam. Dennis Roy Yancy bị kết án 30 năm tù giam. Còn David Parker Jay phải chịu hình phạt là 224 năm tù giam. Vào ngày 28 tháng 5 năm 2002, tên phạm nhân khét tiếng David Parker Jay đột tử vì một cơn đau tim khi đang trên đường chuyển sang nhà tù Lea County, lúc đó hắn 62 tuổi. Cách chương.